Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Di Minh tự cầm muỗng múc cháo ăn ngon lành. Bên ngoài phòng, Trần Thủy khẽ hé cửa nhìn qua rồi đóng lại, cầm điện thoại lên áp vào tai nhăn nhó. Vợ yêu của cậu đang ăn cháo, sức khỏe đang hồi phục rồi, tôi có thể về được chưa? Ừ, có thể. Chỉ nói đúng ba chữ liền tắt máy, khiến bác sĩ Trần hùng tợn mắng mấy câu vào điện thoại rồi mới hậm hực quay đi. Mấy hôm trước, hắn bị bạn tốt thỉnh tới bệnh viện này để đề phòng cô gái bên trong xảy ra chuyện. Tiền tăng ca thì chả thấy đâu, làm việc mà không được thêm lương cũng quá oan ức. Phỉ Ngạo nhận điện thoại xong liền vùi đầu, tiếp tục xem xét tài liệu bên dưới đưa lên. Mấy ngày trước anh ở cạnh Thiên Vũ không đi làm, lại thêm vấn đề của Hứa Nhan, nên bao nhiêu văn kiện hợp đồng vẫn chưa có cơ hội nhìn qua. Lúc này bởi vì tâm trạng không tốt nên tự khóa mình trong phòng làm việc, không cho phép người khác làm phiền. Chú quản gia cũng bị nhốt ở bên ngoài, chỉ có thể lo lắng đi qua đi lại. Sức khỏe của cậu chủ cũng không tốt như vẻ bề ngoài. Hai ngày nay ngủ đã ít, còn thêm ăn uống không màng, thật sự khiến ông lo muốn chết. Cậu chủ, cậu có muốn ăn gì lót dạ không? Phỉ Ngạo không vui lên tiếng. Chú quản gia. Chú quản gia biết mình đã làm phiền Phỉ Ngạo, song vẫn bình tĩnh. Nếu cậu chủ không ăn, thì rất có thể xảy ra chuyện chứ trước kia. Sau này cậu còn phải chăm sóc cho Tiểu Vũ, không nên làm khó chính mình đâu. Ông nắm được điểm mấu chốt trong lòng Phỉ Ngạo, nhắc nhở anh về vụ tai nạn xe trước đây, cũng để anh hiểu muốn chăm sóc tốt người mình thương thì phải có sức khỏe. Được rồi, cho người nấu một chút đi. Phỉ Ngạo khép hờ mắt, nhớ lại vụ tai nạn mấy năm trước, trái tim nhảy lên từng hồi mạnh mẽ. Thời điểm đó, Hứa Nhan vừa rời đi không lâu, anh ra vào trong bia rượu và thuốc lá, thậm chí từng đi bar vài lần, sinh hoạt một cách phản khoa học. Kết quả suýt chút nữa đâm chết người, chính mình cũng nằm viện một thời gian. Anh nghĩ tới chỉ thấy ngực đau xót, cảm xúc tiêu cực nghe mắt bao trùm tâm trí. Từng lo lắng không tìm được cô, từng mong mỏi cô lần nữa xuất hiện trong cuộc đời mình, hy vọng cô chỉ rời đi vì có lý do riêng. Nhưng cái lý do vì tiền kia đã đả kích anh nghiêm trọng. Bất quá anh có thể không chấp nhất việc gì. Dù sao hiện tại đã gặp lại, anh chỉ muốn cùng cô tiếp tục mối quan hệ trước đây, nhưng không được. Thái độ của cô không thích hợp. Anh muốn hỏi lý do, lại giờ cô sẽ nói cô đã yêu Bạch Hạo Trì. Phỉ Ngạo đặt một tay lên trán, nhìn chằm chằm trần nhà đến xuất thần. Chỉ khi chu quản gia gọi anh xuống ăn cơm thì anh mới đứng lên. Thân hình cao lớn khẽ lung lay một chút, loạn choạng mấy bước rồi cố đứng vững lại. Anh chậm rãi đi xuống dưới nhà bếp, hướng chu quản gia đang theo sau. Cho người gọi Trần Thụy đến đây một chuyến. Chu quản gia nghe vậy, lo lắng nhìn cậu chủ của mình. Chẳng lẽ cậu chủ lại cảm thấy không khỏe ở đâu? Cậu chủ là đau dạ dày hay... Hơi đau đầu một chút. Phỉ Ngạo không nói nhiều, cố gắng chịu đựng cơn đau đầu đang điên cuồng xuất hiện trong đại não mình. Chu quản gia nhận lệnh, lập tức đến bên ngoài gọi điện thoại cho bác sĩ Trần, chỉ để lại một mình Phỉ Ngạo trong phòng ăn. Anh cầm đũa lên, nhìn bàn ăn theo đi bóng dáng hai người mà làm cách nào cũng không nuốt trôi. Không ăn cũng phải ăn. Nếu không sau này chở mẹ con Tiểu Vũ ra ngoài, anh lại ngất xỉu thì phải làm sao? Hứa Nhan lần này may mắn thoát nạn, không có nghĩ lần sau cũng may mắn như vậy. Trần Thụy vừa về nhà không lâu lại bị kéo đến biệt thự của Phỉ Ngạo. Nhưng lần này, hắn không kêu gào gì mà còn chạy ào ào tới, vẻ mặt lo lắng nhìn. Phỉ Ngạo, không khỏe à? Vừa nói xong, đã bị nam nhân nhìn bằng ánh mắt vô cùng hiển nhiên. À phải, bệnh mới phải gọi đến hắn chứ. Cũng do cậu chủ quan với thân thể mình. Chờ sau này bệnh liệt giường thì đừng trách ông đây không cảnh cáo nha. Trần Thụy tùy tiện đi tới, vươn tay kéo ghế ngồi xuống rồi nhìn bạn tốt ăn cơm. Hắn chưa từng thấy nam nhân nào ngốc như vậy. Mặc dù nổi tiếng thông minh lạnh lùng, nhưng đụng đến chuyện tình cảm là IQ, EQ đều tuột xuống mức khó chấp nhận. Vì cô nàng kia làm bao nhiêu chuyện, nhưng cứ im im mà giấu như vậy thì ai biết được chứ. Không thể nói trực tiếp thì dùng cách khác, kéo léo hơn để ra hiệu cho cô ta biết chứ. Này, cậu làm nhiều chuyện cho Hứa Nhan như vậy, không muốn để cô ấy biết sao? Phỉ Ngạo liếc mắt nhìn Trần Thụy. Chuyện này quan trọng lắm sao? Lại đấy, chuyện này vô cùng quan trọng. Nếu để cô ấy biết những gì mà cậu đã làm cho cô ấy, thì mới có thể khiến cô ấy cảm động. Phỉ Ngạo này 90% là bị va đập ở đầu khi xảy ra tai nạn. Người hy sinh vì người khác mà không hé lộ chút nào thì ai biết được chứ? Muốn người khác dùng trái tim cảm nhận chăng? Thật mơ tưởng. Phỉ Ngạo thong thả ăn xong, uống một ngụm nước rồi mới nói. Là đàn ông thì không nên kể công cùng vợ. Trần Thụy bĩu môi khinh bỉ Phỉ Ngạo. Nhà ngươi cứ ở đấy mà thể hiện đi. Đến một lúc nào đó Hứa Nhan theo tên Bạch Hạo Trì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net